One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 261, Bạch Kim Frieza. Ầm ầm, Hoàng Kim Frieza bất ngờ không đề phòng, cả người nhất thời bị Hakuen lại lần nữa oanh trúng, sau đó cả người trực tiếp nặng nề mà rơi xuống đất bên trong. Giữa thiên địa một trận oanh minh, một cái hố sâu đột nhiên hình thành. Một quyền này, Hoàng Kim Frieza đích thật là bị thương tổn cực lớn. Tại dạng này cường lực tổn thương trùng kích phía dưới, hắn suýt nữa đều bị nện rơi xuống trong nội tâm. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Kim Frieza trải qua biến thân cùng không ngừng cải tạo về sau, lực lượng của hắn là tăng lên rất nhiều lần. Nhưng là loại này tăng lên cùng Hakuen so sánh lại như cũ không có ở một cái trục hoành bên trên. Dù là như thế, Hoàng Kim Frieza làm sao có thể là Hakuen đối thủ đâu. Phanh, lúc này liền nghe được một tiếng kịch liệt chấn động. Sau một khắc liền lấy đến Hoàng Kim Frieza trực tiếp từ dưới mặt đất xông đánh ra ngoài. Chỉ là hắn giờ phút này nhìn đã có chút chật vật. Thân thể đặc biệt là nơi ngực đều phát sinh to lớn tổn hại. Hoàng Kim Frieza trong đôi mắt tức giận đã càng ngày càng mênh mông. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen, thân thể phảng phất đều tại có chút run rẩy. Death Cannon, vì, lúc này chỉ thấy từ Hoàng Kim Frieza hai tay bỗng nhiên trùng kích ra một đạo chùm sáng màu tím sẫm. Đồng thời trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. 723 vòng phòng hộ. Hakuen trước mặt lập tức liền quanh quẩn ra một đạo màu trắng nhạt quang mang. Sau đó liền nhìn thấy vô số vô hình khí lãng trực tiếp được quấn tại thân thể của hắn bốn phía. Phanh, Death Cannon, thăng cấp bản, Death Cannon đã sói xông đánh vào Hakuen vòng phòng hộ bên trên. Lập tức liền kích lan ra ngàn vạn khí lãng, thậm chí đều đem mấy ngàn cây em đều cho hoàn toàn bao trùm trong đó. Tai nạn đang tại giáng lâm địa cầu. Thuấn gian di động, tại chặn lại Death Cannon quang hoa thời điểm, Hakuen cả người bỗng nhiên lách mình xuất hiện ở Hoàng Kim Frieza bên người. Đồng thời mang theo hắn trực tiếp rời khỏi địa cầu, xuất hiện ở vũ trụ trong vũ trụ. Hakuen sâu biết rõ được, nếu như nói tiếp tục trên địa cầu chém giết chiến đấu, đoán chừng toàn bộ địa cầu lập tức liền muốn bị sụp đổ. Đáng giận, Hoàng Kim Frieza phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, cả người nhìn giống như dã thú làm cho người hoảng sợ. Ngay sau đó liền nhìn thấy từ Hoàng Kim Frieza trước mặt không khỏi nhanh chóng ngưng tụ ra như là cỡ nhỏ tinh cầu năng lượng tụ hợp quang cầu. Nương theo lấy Hoàng Kim Frieza bỗng nhiên đẩy, cái này cái cự đại quang cầu cũng đã hung hăng oanh kích hướng phía Hakuen phương hướng nghiền ép. Mà đến, bạo liệt tử vong đạn. Đây là Hoàng Kim Frieza trong nháy mắt chỗ điều động thân thể lực lượng cường đại nhất. Nguyên khí đạn, oanh, Hakuen chấn động mạnh một cái. Khi vàng Frieza phóng xuất ra bạo liệt tử vong đạn thời điểm cả người hắn đã không khỏi phóng xuất ra nguyệt khí đạn, ầm ầm, lại là một tiếng, hai cỗ 10 phần cường thế lực lượng lập tức liền tại toàn bộ trong vũ trụ giao phong. Khí thế hùng hổ, bất quá rất nhanh, bạo liệt tử vong đạn hay là tại nguyên khí đạn trùng kích phía dưới một chút xíu bị nghiền thành. Tiêu phấn, Hoàng Kim Frieza thực lực cùng Hakuen so sánh như cũ tồn tại chênh lệch, lúc này liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên khẽ động. Thân thể của hắn trực tiếp từ ngàn vạn khí lãng bên trong trực tiếp xuyên qua đi qua. Đồng thời hung hăng một quyền oanh kích tới. Phanh, Hoàng Kim Frieza một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nhất thời lại lần nữa bị Hakuen một quyền oanh trúng. Tại bị Hakuen trúng đích thời điểm, Hoàng Kim Frieza thân thể đều phảng phất muốn tán giá nhất dạng. Cả người hắn thậm chí đều giống như sông tôm hướng mệt mỏi quý lấy thân thể. Phanh, sau một khắc, Hoàng Kim Frieza thân thể liền ầm vang vỡ vụn ra. cũng không còn cách nào chịu đựng lấy đến từ Hakuen bá đạo lăng lệ oanh kích. Oanh sát, Hoàng Kim Frieza là tìm đến Hakuen báo thù, chỉ là tha là chính hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh như thế cẩu huyết sự tình. Hắn lại lần nữa chôn vùi tại Hakuen trong tay. Chỉ là, đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, liền nhìn thấy Hoàng Kim Frieza những cái kia màu vàng kim thân thể mảnh vỡ thế mà một chút xíu. Nhanh chóng hướng phía bên trong một cái phương hướng dung hợp đi qua. Cường hóa biến thân, Hoàng Kim Frieza thân thể lại lần nữa dung hợp. Chỉ là dung hợp về sau, hắn thân thể màu vàng kim giáp đều phảng phất đạt được thuế biến. Đến cuối cùng thế mà biến thành sáng bóng bạch kim chiến giáp. Bạch Kim Frieza, mà cái này mới là dấu ở Hoàng Kim Frieza bên trong, thuộc về Frieza cường đại nhất trạng thái. Ân, nhìn lên trước mặt Bạch Kim Frieza, Hakuen đôi mắt không khỏi hơi cảm thấy, cả người vẫn là có chút không có nghĩ tới. Rầm rầm rầm, đang thay đổi thân về sau, Bạch Kim Frieza cả người khí thế lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói vừa rồi Hoàng Kim Frieza thực lực vẫn chỉ là siêu thần biên giới, như vậy hiện tại Bạch Kim Frieza tuyệt đối tương đương với chân chính siêu thần nhân vật. Cái này mới là hắn. Tiến hóa, Bạch Kim Frieza trong đôi mắt lóe lên một đoàn tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp nâng lên tay phải của mình. Sau đó thình lình kích lan ra một đạo sáng chói vũ trụ tia sáng. Bạch Kim quang tuyến, cường lực tia sáng trực tiếp quét ngang hết thảy, đem hết thảy trước mặt đều cho hết thảy phá hủy trong đó. Hakuen cả người cũng không có lui bước chi sắc, hắn rất nhanh chính là một cái lắc mình, sau đó mượn nhờ to lớn trùng kích chi lực, một quyền hướng thẳng đến Bạch Kim quang tuyến phương hướng xung kích tới. Phanh, phanh, trong vũ trụ một trận chấn động. Bạch Kim Frieza thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, mặc dù nói hắn giờ phút này còn không có đạt tới Hakaisin Beerus thực lực trình độ, nhưng là tuyệt đối có thể đánh bại giới vương thần. Bạch Kim Frieza thăng cấp tiết tấu cũng là 10 phần tấn mãnh. Một chiêu về sau, hai người thì là rất nhanh đối vọt lên, tốc độ lộ ra 10 phần hung tàn tấn mãnh. Phanh, phanh. Toàn bộ trong vũ trụ phảng phất đều có thể nghe được to lớn rung động âm thanh. Phảng phất là sấm rền bình thường, để cho người ta cảm thấy khí tức trì trệ. Giữa thiên địa một trận run rẩy, đặc biệt là Hakuen, thân thể của hắn bên trong đã bạo phát ra một đoàn vô cùng tiên diễm hồng quang. Đồng thời gắt gao hướng phía Bạch Kim Frieza áp chế mà đi. Cứ việc Bạch Kim Frieza thực lực không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá, nhưng là Hakuen giờ phút này chỗ sức mạnh bùng lên đồng dạng 10 phần hoảng sợ. Hoặc là nói, tại hắn chỗ bạo phát đi ra cường lực tác dụng phía dưới, như cũ gắt gao đem Bạch Kim Frieza cho áp chế tại hạ phong. Ầm ầm, hai người lại là một cái giao phong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.